Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, theo dõi hoài nghi. Con ruồi thả, vậy ngươi có hay không cảm giác được, ở ngươi ra phụ cận có hay không người xa lạ xuất hiện, hoặc là đưa nữ nhi đi học trên đường, bị người theo dõi qua? Lộ Cảnh Dương sau khi nghe xong, tiếp tục hỏi. Không, không có, ta không biết. Lý Tuệ cảm xúc có chút kích động, bất quá nàng vẫn là cường tự để bản thân tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ về sau, lắc lắc đầu hồi đáp. Trên thực tế, Lý Tuệ cũng không biết, có phải hay không có người theo dõi qua chính mình. Nàng chỉ là một cái thông thường phụ nhân, không có chuyên nghiệp huấn luyện, không có phương diện này lòng cảnh giác. Chỗ nào có thể phát giác, huống chi, liền hung thủ giết chết Lỗ Binh hành vi đến xem, vị này ấy ích tiên sinh, hoặc là mấy vị ích tiên sinh, hẳn là đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, liền là một chút tinh anh police cha bị theo dõi, đều không nhất định có thể có chỗ phát hiện, kia gần nhất Lâm Vĩnh Cường liên lạc qua ngươi a, hoặc là ngươi liên lạc qua Lâm Vĩnh Cường a. Trong điện thoại có hay không nghe đi ra có cái gì dị thường? Ta liên lạc qua Vĩnh Cường 2 lần. Vĩnh Cường đều cười cùng ta nói chuyện phiếm. Chỉ là để cho ta chiếu cố tốt nữ nhi. Cái khác, đều không có sách. Ta hỏi hắn lúc nào trở về. Hắn nói không nhất định. Ông chủ bên kia còn cần dùng xe. Bất quá nhất vãn nửa tháng liền có thể trở về. Lý Tuệ sẽ cùng Lâm Vĩnh Cường gọi điện thoại sự tình nói ra, vậy hắn ở trong điện thoại, có hay không xách hắn ở cái nào địa phương, ngươi hỏi không có hỏi. Hắn nói, tại Chiết tỉnh bên kia, ta cũng tin coi là thật, lại không nghĩ tới, hắn còn lưu ở tương đương bên trên Thượng Hải, kia ở trong điện thoại, có hay không nghe được cái gì tạp âm, tỉ như chó sủa. Tỉ như máy tiếng oanh minh, hoặc là cái khác thanh âm. Lộ Cảnh Dương nhịn lòng tiếp tục hỏi. Không có, thực sự không có, bên kia rất an tĩnh. Ta hỏi hắn, hắn nói là ở trong xe cho nhận điện nói. Được rồi, Lý nữ sĩ, phi thường cảm tạ ngươi phối hợp. Lộ Cảnh Dương nhìn Lý Tuệ bộ dáng, hiển nhiên hỏi không ra cái gì, liền đình chỉ hỏi thăm. Ta sẽ nhường ngươi dẫn ngươi đi chúng ta phòng trực ban nghỉ ngơi. Nơi nào có giường, ngươi và ngươi nữ nhi hiện tại chúng ta nơi này ở một đoạn thời gian. Ẩm thực những cái này, chúng ta sẽ an bài cho ngươi. Tạ ơn Lộ đội trưởng. Từ phòng họp đi ra, Lộ Cảnh Dương hô một hơi, sau đó gọi tới một tên đội viên, để hắn mang Lý Tuệ đi phòng trực ban, an bài một cái giường. Để các nàng nghỉ ngơi, bên này ăn bài tốt về sau. Lộ Cảnh Dương tới rồi đại văn phòng, để mọi người chú ý. Nếu như buồn ngủ quá, liền nằm sấp nghỉ ngơi một hồi, hoặc là đổi lấy đi phòng trực ban ngủ một giấc, sau đó lại tới thay thế. Phân phó xong, Lộ Cảnh Dương đi từ từ đến cục thành phố Đại Môn một bên một cái chuyên cung hút thuốc lá trên ban. Công, đốt một điếu thuốc. Ánh mắt nhìn chăm chú đối diện từng tòa kiến trúc. Ong ong ong, 3 đầu con ruồi trùng cơ giới từ trên thân Lộ Cảnh Dương bay đi ra. Nhanh chóng hướng đối diện kiến trúc bay đi. Nếu như hung thủ thực sự như bản thân đoán như thế. Tại cục thành phố phụ cận thiết lập theo dõi trạm canh gác. Như vậy cục thành phố cửa chính đối diện những kiến trúc kia. Chính là tốt nhất vị trí. Đồng thời. Mới vừa từ phòng họp đi ra thời điểm, Lộ Cảnh Dương cũng cho Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba phân biệt phát đi tin tức. Để bọn hắn chú ý một cái, nhìn xem có hay không bị theo dõi. Bọn hắn 2 người đều có Lộ Cảnh Dương cấp cho con ruồi trùng cơ giới. Nếu như bị theo dõi, hẳn rất nhanh liền có thể bị phát hiện. Hút một điếu thuốc về sau, Lộ Cảnh Dương tiến vào văn phòng. Thông qua nhìn ra, tạm thời không có phát hiện có người theo dõi, nhưng là còn cần dựa vào con ruồi trùng cơ giới gần cự ly xác nhận. mà Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ bên kia cũng còn không có tin tức hồi phục. Bất quá, vừa mới trở lại văn phòng bên trong không lâu, Lộ Cảnh Dương liền nhận được Lương Vĩnh Ba tin nhắn hồi phục. Hắn hoài nghi một chiếc xe hẳn là đi theo bọn họ. Bất quá ở bọn hắn biến đạo thời điểm, chiếc xe kia trực tiếp lái xe rời đi, để Lương Vĩnh Ba không cần phải để ý đến, tiếp tục làm việc. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng làm cho hắn cảnh giác một chút, sau đó liền không có nói cái gì. Lưu Vũ bên kia tin tức cũng truyền đã trở về. Hắn đã cùng vò huyện Police tra hội hợp, không có phát hiện có người theo dõi. Tiếp vào hai người tin tức, Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, cũng không có lại chú ý, mà là đem ánh mắt bỏ vào phái ra đi ba đầu con ruồi trùng cơ giới trên người. Coi như là đối phương sẽ không một mực theo dõi phái ra đi hai đội người, nhưng là đối phương hẳn là sẽ giám thị lấy cục thành phố phen phương hướng. Bất quá, đối diện kiến trúc có chút nhiều, trong thời gian ngắn cũng không có thể si tra hoàn tất, mà lại có phát hiện, con ruồi trùng cơ giới cũng sẽ dành cho nhắc nhở. Cho nên, Lộ Cảnh Dương nhìn trong chốc lát về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Lôi Minh bọn hắn phát hiện sát hại Lỗ Binh hung thủ hình ảnh, nhưng là hung thủ đem bản thân bao khỏa rất chặt chẽ, không có bị giám sát đập tới ngay mặt, căn bản vô dụng, mà lại hung thủ rời đi cư xá về sau, liền trực tiếp đã mất đi tung tích, căn bản không thể nào thẩm tra. Converter cầu kim đậu, ba bất quá, hung thủ cơ bản tin tức, tỉ như thân cao, hình thể, bóng lưng các loại, có một chút ghi chép, không đến mức để Lộ Cảnh Dương bọn hắn đối với hung thủ một chút ấn tượng đều không có. Nhưng mà theo Lộ Cảnh Dương, tên này sát hại Lỗ Binh hung thủ cũng không nhất định là bắt cóc Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu người. Hoặc có lẽ là hắn và bắt cóc Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu người là cùng một bọn, bởi vì liền trước mắt manh mối đến xem, rất hiển nhiên, đây là một đoàn người, mà không phải một người. Lôi Minh bọn hắn cũng đều biết rõ. Cho nên, lúc này, bảng đen phía trên, Ích Tiên Sinh bên cạnh cũng đã đánh một cái dấu chấm hỏi. Biểu thị, cái này hẳn là không chỉ là một người, không có càng nhiều sự tình cần làm. Lộ Cảnh Dương liền để Lôi Minh đám người đi nghỉ, mà hắn thì tại đại văn phòng tìm hai tấm cái ghế hợp lại, cầm một giường chăn lông tới, đóng ở trên người, nghỉ ngơi một hồi. Lưu Hy kỹ thuật tiểu tổ ngoại trừ hai người trực ban, tiếp tục chậm rãi tìm kiếm biệt khắc xe thương vụ cùng xe hàng đông lạnh tung tích. Ba người khác đều đi đi ngủ đây. Trước đó Lưu Hy đưa ra một vấn đề, hai chiếc xe rời đi bên trên Thượng Hải trước, cũng không có cố gắng lên tình huống cao tốc trên đường, cũng không có dừng lại, cho nên hai chiếc trên xe tỉnh đảo cùng huyện cấp con đường rất có thể sẽ trên lộ cố lên, mà Lưu Hy đem hai chiếc xe đường tiến tới dọc tuyến trạm xăng dầu toàn bộ tiêu chú đi ra. Kỹ thuật tiểu tổ liền muốn từng cái tiến hành thẩm tra đối chiếu, đến xác định hai chiếc xe hành tung. Tới nói, trạm xăng dầu đều sẽ có video theo dõi. Ý nghĩ này tự nhiên chiếm được Lộ Cảnh Dương duy trì. Nhưng mà, cũng đã hơn một canh giờ. Từ gần đây trạm xăng dầu bắt đầu loại bỏ, căn cứ ô tô tiến lên tình huống, tăng thêm hai chiếc xe có thể sẽ ở ven đường dừng lại. Cho nên, đây là một hạng phi thường khổng lồ công tác, mà cái này một hạng công tác sở dĩ muốn tiếp tục tiến hành, đồng thời lấy được Lộ Cảnh Dương duy trì, ngoại trừ bởi vì trước mắt không có cái mới tốt hơn điều tra phương hướng bên ngoài, cũng xem như phi thường hữu dụng một cái tìm hai chiếc xe hơi phương thức. Bất quá, khẳng định cần tốn hao rất nhiều thời gian, mà lại Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này phía trên. Vạn nhất hai chiếc xe hơi người điều khiển trước giờ làm xong chuẩn bị, có chuẩn bị dự bị dầu đâu. Mà từ nơi này toàn bộ vụ án đến xem, từ hung thủ sắp xếp kín kẽ đến xem, dạng này tình huống, không phải không có khả năng tồn tại đinh, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.